Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, đây là người làm chuyện sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 912, khoa huyết quản chủ nhiệm Mao Trì nhìn đôi dây luồn thao tác hạng ngực động mạch chủ Stan giải phẫu. Như mê như say. Nhỏ dây luồn thao làm siêu tuyển vậy đoạn, hắn không đi quản, và khoa huyết quản không có quan hệ gì. P. S. Micro guy why nhưng ngực động mạch chủ Stan giải phẫu, là khoa huyết quản thuật thức. Người phẫu thuật làm vậy kêu là một cái sạch sẽ gọn gàng. Giải phẫu thật ra thì cũng không khó, nhưng người phẫu thuật thủ pháp nhưng vô cùng là nhãn nhùi. Các loại chỗ rất nhỏ cho thấy có thể nói chắc tuyệt tiêu chuẩn. Chuông điện thoại di động vang lên. Cắt đứt Mao Trì ý nghĩ. Đem điện thoại di động đóng. Mao Trì tức giận hét. Trong nháy mắt đó linh quang chợt hiện bị cắt đứt. Là một kiện rất khó chịu chuyện tình trạng. Lại nghĩ tới. Cũng không biết là chuyện bao lâu rồi mà. Hắn quay đầu xem. Là nằm viện Tổng Tô Thiên Tứ. Mao Trì hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tổng một mắt, mắng, giải phẫu ngươi cũng xem biết sao. Đây là trường học, điện thoại di động không đóng, ai cho ngươi lá gan? Tô Thiên Tứ nào dám trả lời? Hắn ngượng ngùng đóng lại điện thoại di động, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới Mao Trì bên người. Nhỏ giọng nói đến, chủ nhiệm, ông chủ Trịnh Hồi Hải Thành, ta quản ai đi đâu? Ngươi bây giờ, ngươi nói ai? Mao Trì rốt cuộc ý thức được Tô Thiên Tứ là nói cái gì chuyện tình trạng. Kỳ quái hỏi đến, ông chủ Trịnh, Vương Lượng nói, hắn tối hôm qua hồi Hải Thành, bây giờ mới vừa làm một máy nhân bản vô tính thức bệnh thống nhất ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên. Tác thủ xuyên giải phẫu, Tô Thiên Tứ nhỏ giọng nói đến, Mao Trì thần tình huống có chút cổ quái. Ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên tác. Đây chính là rất hiếm thấy. Còn như thủ xuyên giải phẫu, độ khó có thể lớn có thể nhỏ. Thật là, ông chủ Trịnh làm sao ở Hải Thành làm giải phẫu đâu. Nếu là ở 912, mình có thể liếc mắt nhìn là tốt. À, Mao Trì thở dài. Chủ nhiệm, thế nào? Tô Thiên Tứ hỏi, nếu là ở nhà cái này làm giải phẫu là tốt. Đi xem đài, vẫn là tốt, Mao Trì có chút tiếc nuối nói đến. Ếch, ta và Vương Lượng muốn giải phẫu video. Tô Tổng không có đề ra trước điện thoại chuyện tình trạng. Lúc này giải thích, hình như là đánh khoa trưởng mặt. Chỉ nói chuyện, không giải thích, bóc, Mao Trì bàn tay quay chụp Tô Trời Ban trên cánh tay. Dọa hắn giật mình, có video còn không nhanh chóng thả. Ở chỗ này lằng nhằng, Tô Thiên Tứ cười khổ, đây không phải là theo ngài báo cáo đâu sao, hôm nay chủ nhiệm không biết phạm vào cái gì ta, một máy hạng ngực động mạch chủ Stan giải phẫu, ước chừng nhìn mấy chục lần, còn để cho mọi người nói lòng khéo léo biết, vậy đặc biệt là người làm sao, lòng khéo léo biết, nhân cách nứt ra rồi hãy nói, thiệt là, hắn không dám báo oán. Vội vàng dùng điện thoại di động tiếp thu video, lưu lượng tiêu hao thật nhanh, có chút đau lòng, giải phẫu xuất hiện ở đầu bình lên, bởi vì là thao làm gian thâu quá trình giải phẫu, cho nên trước mặt đâm trình tự cũng không có, đi lên chính là tạo ảnh, mạch môn đâm, tạo ảnh có thể gặp người bệnh ruột hệ màng lên tĩnh mạch vị trí có mười mấy chỗ xuyên tắc vị trí. Phẫu thuật này làm là rất khó, Mao Trì chân mày cau lại, hắn cầm mình thay đổi đến người phẫu thuật vị trí, xúc động ca giải phẫu này độ khó, huyết xuyên, vượt tươi càng tốt lấy ra, nhưng cũng cùng huyết xuyên lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp, giống như là trước mắt cái này người mắc bệnh huyết xuyên, mấy cái lớn Mao Trì là còn nắm chắc lấy ra, mà những thứ khác nhỏ huyết xuyên, thì căn bản không lấy ra. Bất quá không biết lưu lại rất ảnh hưởng lớn. Chỉ cần đưa quản huyết khối, 2448 giờ sau lại đem tích hợp đánh huyết khối thuốc ống lấy ra là được rồi. Giải phẫu hẳn là làm như vậy. Mao Trì trong lòng xác định, chỉ là người phẫu thuật trình độ đích xác rất ưu tú à. Giải phẫu làm không hề mau, cũng rất ổn. Thủ xuyên khí trực tiếp tiến vào, không chút do dự cầm một khối lớn huyết xuyên lấy ra ngoài. Mao Trì gật đầu, nếu là mình, chắc không thành vấn đề. Hẳn không có vấn đề. Hắn trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là có một cái thanh âm ở trong lòng chỗ sâu nhất nói cho hắn. Nếu là đổi hắn đi làm giải phẫu nói, sợ là tuyệt đối không biết như thế sạch sẽ gọn gàng cầm khối lớn huyết xuyên lấy ra. Ít nhất phải thử nghiệm 3, không đúng, hẳn là 5 lần chừng. Giải phẫu tiếp tục, như cũ không nhanh không chậm, chắc làm người ta tức lộn ruột. Mấy cái khối lớn huyết xuyên trước sau lấy ra ngoài, giải phẫu muốn kết thúc. Mao Trì trong lòng nghĩ đến, phía dưới nên đưa quản huyết khối liền đi. Cũng không biết người phẫu thuật là dùng. Mới vừa nghĩ tới đây, Mao Trì thấy thủ xuyên khí lại một lần nữa tiến vào người bệnh ruột hệ màng lên tĩnh mạch bên trong. 12. Sau đó, một quả tiểu huyết xuyên bị lấy ra ngoài, cùng trước kia thao làm là giống nhau, nhìn như hoàn toàn không có bởi vì huyết xuyên lớn nhỏ mà ảnh hưởng đến người phẫu thuật thao làm. Theo miếng nhỏ huyết xuyên bị rất hoàn chỉnh lấy ra, Mao Trì thân thể đổi được cương cứng. Cái này thao làm, Mao Trì xem hiểu, nhưng lại nhìn không hiểu. Sở dĩ là xem hiểu, là bởi vì là thao làm ý đồ rất đơn giản, cùng trước kia như nhau, chính là hạ thủ xuyên khí, cầm huyết xuyên lấy ra, mà nhìn không hiểu, cũng là bởi vì là người phẫu thuật ý đồ quá đơn giản, mà thao làm lại quá khó khăn. Nhỏ như vậy huyết xuyên cũng muốn lấy ra, độ khó không phải lớn như vậy. Cho dù Mao Trì như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, lúc này như cũ được đối mặt thực tế, cái này thủ xuyên thao làm mình không làm được, thật là có điểm đáng sợ à. Cũng không biết ông chủ Trịnh thao làm thủ xuyên khí lấy loại này tiểu huyết xuyên tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, 100% thành công, đó là không thể nào. Hình ảnh lên biểu hiện và thịt thịt, mắt nhìn thẳng dưới có trước bản chất khác biệt. Mỗi một cái mạch máu đường về, mạch máu bên trong chảy máu tốc độ cũng sẽ đối với thủ xuyên tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Nhưng ông chủ Trịnh trình độ thật là rất cao, nhìn dáng dấp trở về được tìm cơ hội thân cận một chút. Mao Trì trong lòng nghĩ đến, hắn thân thể tựa hồ mềm mại một chút. Muốn đổi một tư thế xem, lớn tuổi, thời gian dài một cái tư thế, eo biết không thoải mái, nhưng mà không chờ hắn di động, thủ xuyên khí lần nữa lạnh nhạt tiến vào ruột hệ màng lên tĩnh mạch bên trong. Vu khúc tĩnh mạch mạch máu không có cho người phẫu thuật tạo thành bất kỳ nghi hoặc. Thủ xuyên khí ở nhỏ xíu thao tác hạ không ngừng chuyển đổi phương hướng. Liền mạch máu vách đá tựa hồ cũng không có đụng. Một đường về phía trước, đi tới một quả nho nhỏ huyết xuyên trước, thủ xuyên khí dương ra, kẹp lại huyết xuyên, lấy ra, toàn bộ quá trình đơn giản vô cùng. Mao Trì nhìn trợn mắt hốc mồm, một lần có thể là vận khí, như vậy hai lần đâu? Phía sau còn có mười mấy cái tiểu huyết xuyên, người phẫu thuật có thể không có sai lầm cũng lấy ra sao? Trời mới biết. Nhưng nhìn lần này thao làm sau đó, Mao Trì trong lòng mơ hồ có một cái chính hắn cũng không thể nào tin nổi ý niệm thăng lên. Hẳn biết không có bất kỳ bất ngờ cầm huyết xuyên cũng lấy ra đi. Giải phẫu tiếp tục, kỳ trong phòng học yên lặng, người phẫu thuật thao làm rất đơn giản. Không việc gì xem không hiểu chỗ ngồi, đều là sách giáo khoa vậy kinh điển nhất, cơ bản nhất thao làm. Nhưng mà lời là nói như vậy, đang làm rất nhiều bác sĩ, không có một người có thể dám nói mình biết xem người phẫu thuật như nhau thuận lợi cầm huyết xuyên. Lấy ra, cho dù là lớn nhất vậy mấy cái huyết xuyên, đều phải thử nghiệm mấy lần, có lẽ sẽ thành công. Nhưng càng mới mẻ huyết xuyên vượt mềm, lực lượng chỉ cần có không đúng, lập tức biết đụng bể. Thao làm trường kỳ 10cm thủ xuyên khí, và ngoại khoa chủ động thao làm xong toàn không cùng. Người bệnh bị vết thương càng nhỏ đồng thời, giải phẫu độ khó vậy càng ngày càng lớn. Phẫu thuật này làm, thật đặc biệt phi nhân loại à, Tô Thiên Tứ trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyuyen-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.